Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940, chương 941, Băng Xương Lang. Mọi người ngăn cách động huyệt còn có 100 mét khoảng cách, nhưng là bên trong phần lớn người đã run lẩy bẩy. Băng Xương Lang uy danh, tuyệt không phải là hư danh. Lấy bọn họ cái này tiểu đoàn thể gặp phải quần cư Băng Xương Lang, chỉ có một con đường chết. Đáng sợ yêu thú khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Rất nhanh, mọi người thấy bộ mặt thật sự, chỉ thấy một đầu trắng như tuyết sói theo trong động khẩu, nện bước nhàn nhã tốc độ đi tới. Cái này một đầu Băng Xương Lang, bản thể cao đến một trượng, chiều dài càng là có hai trượng, toàn thân lông tóc trắng như tuyết, có một đôi chạm trong mắt màu xanh lam, lộ ra lạnh lùng, há hốc mồm, nhìn chăm chú lên mọi người. Đây là một đầu trưởng thành Băng Xương Lang, thân thể bên trên tán phát yêu thú khí tức làm cho người ngạt thở. Theo một đầu Băng Xương Lang đi ra, tiếp lấy đi ra hai đầu, ba đầu, nhưng phía sau đi ra cái này hai đầu, thể tích rõ ràng muốn so lúc trước đầu kia muốn nhỏ một chút, chỉ tương đương với nhân loại thần cấp không sai biệt lắm. Nhân loại, ai cho phép các ngươi tới nơi này, trưởng thành Băng Xương Lang? Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn chăm chú lên mọi người, miệng nói tiếng người, trốn a, trốn a. Một đám người bắt đầu chạy trối chết, hướng bốn phương tám hướng bay đi, đem trước khi đến Mạc lão cảnh cáo chạy đến lên 9 tầng mây. Giết không tha, trưởng thành Băng Xương Lang trong miệng băng lãnh nói ra. Vù vù, hai cái hình thể nhỏ một chút Băng Xương Lang hóa thành một vệt màu trắng tàn ảnh, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau thì có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy hai nam tử bị Băng Xương Lang phốc tại trên mặt đất, đại lực giãy giụa muốn vận dụng thần lực, lại bị một cỗ càng thêm cường đại yêu lực áp chế. Băng Xương Lang hé miệng cắn một cái tại cổ hắn chỗ, người chung quanh triệt để loạn cả một đoàn. Hai cái Băng Xương Lang tại trắng trợn đồ sát. A, Mạc lão cùng Mạc Vũ làm sao không thấy? Tại đám người một mảnh bối rối thời điểm, tự nhiên thủy chung thong dong chấn định, lại đột nhiên phát hiện Mạc lão cùng Mạc Vũ không thấy, hai người liền tốt giống như hư không tiêu thất. Tự nhiên ánh mắt lập lòe, khóe miệng mang theo ý vị sâu xa cười. Hai người mục đích rất có thể cũng không phải là thánh chủ chi mộ, mà chính là khác đồ vật. Cái này thời điểm, canh giữ ở cửa động trưởng thành Băng Xương Lang cũng xông vào trong đám người. Một số người bay trên trời rời đi, nhưng là Băng Xương Lang cự ly xa bật lên, trọn vẹn nhảy lên mấy trăm mét độ cao. Một cái bay nhào, trực tiếp đem bay ở trên bầu trời võ giả phốc rơi xuống. Một cỗ cảm giác nguy cơ theo bên trái truyền đến, một cái thần cấp Băng Xương Lang coi tự nhiên là làm mục tiêu, không muốn chết lời nói thì cút cho ta. Tự nhiên quay đầu, quát lạnh một tiếng, Băng Xương Lang đôi mắt tất cả đều là lạnh lùng, nâng lên chân trước, mang theo sắc bén khí tức, hướng tự nhiên thân thể đánh tới. Tự nhiên đồng tử như điện, giơ tay lên, ngưng tụ một đạo kiếm ý, bắn về phía Băng Xương Lang móng vuốt, cười kéo, một đạo máu tươi vẩy ra lên, chỉ thấy Băng Xương Lang chân trước đứt gãy, phát ra thống khổ hét giận dữ. Băng Xương Lang một đôi chạm con mắt màu xanh lam, mang theo nồng đậm phẫn nộ. Lan, tự nhiên ngữ khí bình thản nói ra. Ngao ô, Băng Xương Lang gầm rú một tiếng, cuối cùng không có đối tự nhiên động thủ. Tự nhiên nhắm mắt lại, rồi rào thần niệm mở rộng ra đến, đang tìm kiếm Mạc lão cùng Mạc Vũ bóng người. Hắn ngược lại muốn nhìn xem hai người mục đích đến cùng là cái gì. Nhân loại, ngươi dám đả thương ta hài nhi? Chỉ thấy một đạo sắc bén hàn mang hung hăng chụp về phía tự nhiên thân thể, đạo này phía trên móng vuốt mang theo đáng sợ hàn khí. cùng sắc bén chi ý, giống như là muốn đem Tự Nhiên xuyên thủng một dạng. Tự Nhiên đưa tay ở giữa, Trảm Long kiếm đã giữ trong tay, cùng đạo này móng vuốt đụng vào nhau, xoẹt một tiếng, đạo này móng vuốt cùng Trảm Long kiếm va chạm, sắt thép va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Một đầu trưởng thành băng xương lang thối lui mấy bước, ánh mắt băng lãnh chừng lấy Tự Nhiên. Đầu này thành thục băng xương lang có lẽ cũng không nghĩ tới chính mình một đòn mãnh liệt, cái này thần cấp thế mà đỡ được, hơn nữa còn là chính mình lược ăn thiệt thòi nhỏ. Nhân loại, ngươi tới nơi đây làm cái gì? Thành thục băng xương lang đề phòng hỏi. Ngươi cảm thấy ta là tới làm gì? Tự Nhiên cười khẽ. Đáng chết, các ngươi quả nhiên là hướng về phía vạn niên tinh nhũ đến. Thành thục băng xương lang cả giận nói. Một đôi chạm con mắt màu xanh lam bên trong mang theo nồng đậm sát ý. Nhân loại, đi chết đi. Băng xương lang há miệng, phun ra một cỗ sương mù màu trắng. Cỗ này sương mù màu trắng mang theo khu vực nhiệt độ. Chỗ đến, toàn bộ đều bị đông thành băng. Trong không khí nhiệt độ cũng đột nhiên so lúc trước thấp gấp đôi. Vạn niên tinh nhũ, Tự Nhiên ánh mắt lập lòe. Tự Nhiên tùy ý một lừa dối, không nghĩ tới theo băng xương lang trong miệng được đến vạn niên tinh nhũ bí mật, mà chính mình đến chỗ này không phải liền là vì vạn niên tinh nhũ à? Một cỗ ùn ùn kéo đến hàn khí bao phủ Tự Nhiên. Tự Nhiên trên thân hiện ra một tầng ngọn lửa màu tím. Ngăn cản cái này đủ để đem thần cấp chết cóng hàn khí. Trưởng thành băng xương lang thấy cảnh này cực kỳ chấn kinh. Nó phun ra hàn khí, liền xem như phổ thông chân thần đều không chịu nổi. Trước mắt cái này thần cấp thế mà chịu đựng lấy. Người trẻ tuổi, người rốt cuộc là ai? Trưởng thành băng xương lang gầm nhẹ nói. Trước mắt người thanh niên này chỉ là thần cấp tu vi, lại dị thường cường hãn, liền nó cũng bắt không được. Người thanh niên này tuyệt đối đến từ thánh địa cấp bậc thế lực. Vạn niên tinh nhũ ở đâu? Tự Nhiên hỏi. Nhân loại, đây là ta băng xương lang nhất tộc trông coi đồ vật. Người nghĩ đắc tội ta băng xương lang nhất tộc sao? Thành thục băng xương lang gầm nhẹ nói. Nhìn đến, không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là không nói. Tự Nhiên ánh mắt bên trong lóe qua một tia lãnh mang. Tự Nhiên chung quanh thân thể hiện ra một luồng kiếm ý, sau đó càng tụ càng nhiều, sau cùng hội tụ thành một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm ý. Kiếm ý như dòng nước tại Tự Nhiên mặt ngoài thân thể lưu động, xem ra lộng lẫy. Tự Nhiên khống chế những dòng nước này kiếm ý, thân thủ hướng thành thục băng xương lang thân thể một chút. Bạch, vô số đạo trạng thái dịch kiếm ý hướng thành thục băng xương lang đánh tới. Thành thục băng xương lang toàn thân lan tràn ra một luồng hơi lạnh, muốn chống cự kiếm ý này, thế nhưng là kiếm ý thật sự là quá sắc bén, vẻn vẹn mấy đạo thì xé rách thành thục băng xương lang thân thể phòng ngự. Một dòng nước vạch phá thân thể, tóe lên một đạo máu tươi. Sau đó, thành thục băng xương lang bị lít nhà lít nhít kiếm ý bao phủ. Trên thân máu me đầm đìa, nhuộm đỏ chung quanh trắng noãn mặt đất. Tự Nhiên hư không tiêu thất, không thấy. Sau đó trống rỗng xuất hiện tại thành thục băng xương lang trước mặt. Mở miệng nói, muốn chết vẫn là muốn sống. Vạn niên tinh nhũ, thì trong huyệt động, ta là bị yêu tôn mệnh lệnh lần nữa thủ hộ. Băng xương lang đồng tử lạnh lùng. Nhân loại, đây là ta băng xương lang tộc yêu tôn cần muốn đồ, vật. Người tốt nhất đừng có ý đồ xấu gì. Thành thục băng xương lang trong giọng nói mang theo uy hiếp. Ha ha, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Tự Nhiên từ tốn nói. Thân hình lóe lên, liền tiến vào trong huyệt động, rồi rào thần niệm triển khai, dò xét cái huyệt động này đi hướng. Phụ thân, phụ thân. Tại Tự Nhiên rời đi về sau, hai cái băng xương lang đi vào máu me khắp người thành thục băng xương lang trước mặt, lo lắng gọi một câu, không có gì đáng ngại, Thành Thục Băng Xương Lang nói. Thông báo yêu tôn, có nhân loại đến trộm lấy Phạt Niên tinh nhũ. Nói ra sau cùng, Thành Thục Băng Xương Lang đồng tử tràn đầy lạnh lùng. Ngao ô, ngao ô, ngao ô, ba cái băng xương lang ngang thiên gào thét. Thanh âm như sấm bên tai, lấy bọn họ làm trung tâm, trong nháy mắt khuếch tán ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,